Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tác phẩm của tác giả mà có lẽ là tôi nhắc lại thì sẽ có một số anh chị em vẫn còn nhớ, tại vì bạn ấy cũng lặn hơi lâu, bạn ấy cũng là thợ lặn hơi lâu, là tác giả Tắc Kè. Bây giờ thì tôi đang tạm để đúng cái tên của bạn là tác giả Nguyễn Hoàng, Hoàng Nguyễn. Tác giả Hoàng Nguyễn trở lại với câu chuyện là Trấn Thần Trùng, Bát Quái Trấn Thần Trùng. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả mình đang ghi ở phần bình luận kia, ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Cũng xin nhắc lại một lần nữa, video này sẽ được up lại vào ngày mai, mà không có bản, không có phần chào hỏi, không có phần talk, chỉ có duyên riêng phần chuyện để dành cho anh chị em nào chỉ thích nghe chuyện nhá. Và cái video livestream thì vẫn còn nguyên si, tôi sẽ thông báo một vài lần để cho anh chị em quen với cái nhịp mới để anh chị em tiện theo dõi, còn sau này tôi sẽ không thông báo nữa nhá. Không để mất thời gian thì anh chị em hãy vào trong shop ở trong profile để lựa chọn những sản phẩm ủng hộ A Tũng, đặc biệt là cái găng gật. Đã có rất nhiều anh chị em đã sử dụng và có phản hồi rất là tốt về mạnh về đường hỗ trợ gan và thận, cùng với ăn tốt ngủ tốt ở phần shop, ở phần sản phẩm, hoặc là theo số đỏ ở đây hoặc là ở đây để được tư vấn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nào nào, nhanh cái tay lên, nhanh cái tay lên chúng mày ơi. Nhà bao việc, chúng mày rảo rảo cái tay lên cho ông nhỏ xem nào. Nhanh lên. Tiếng của lão Hoàng đang quát tháo ầm ĩ đám kẻ ăn người ở trong nhà. Mới sáng bảnh mắt, cả cái làng Hạ Cầm xôn xao nhộn nhịp. Mấy mụ hàng rau hàng cá cũng không cả buôn cả bán gì mà đang túm tụm lại thành nhóm dăm ba người, cùng với hội mấy bà đi chợ sớm hóng hớt. Không rõ là có cái sự cái tình gì mà họ lại ngồi lê đôi mách sớm như vậy, còn bỏ cả buôn cả bán. Này, bà biết cái gì chưa? Nhà Hoàng, cái lão nước tiếng ở cái làng này là sợ vợ, mới lại kiệt sĩ lõ đít ra đây. Chết, lại có người chết rồi. Ôi giời ơi, thế lại chết á? Làm sao mà chết? Ôi, hay là bị vong nó vồ à? Vong nó vồ à? Thì đấy, em đã bảo các bá rồi, cái nhà đấy âm khí nó nặng lắm, kiểu đếch gì mà chả có người chết nữa. Thế mà các bác cứ chả tin. Bây giờ đã chết đến ba mạng rồi còn gì, thế đã tin chưa? Này, các bà ơi, tôi bảo này, hình như là nhà đấy không khéo rồi lại thành trùng tang ấy nhỉ. Các bà có biết gì về cái bộ môn đấy không? Tôi cũng nghe bập bõm câu được câu mất mà tò mò lắm. Thế bảo là cái ấy cũng giống như là dạng vong nó bắt người, nhưng mà cũng chả phải là bắt một hai người đâu, không khéo rồi nó bắt giáo, bắt hết, bắt sạch xanh xanh, cứ cùng huyết thống trong cùng một nhà là nó bắt đến khi nào nhà chả còn ai thì thôi, tuyệt tử tuyệt tôn mới thôi đấy. Ghê không? Dạ. Thế ha, thế kể cũng tội nhỉ. Lão đây ngoài cái tật sợ vợ một phép, rồi hơi kiệt sĩ một tí ra thì cũng tốt, thỉnh thoảng cũng giúp đỡ mọi người còn gì. Đợt ấy thằng con tôi nó ốm túng quá, sang vay của lão mấy đồng bạc, đưa nó đi ông thầy lang ông bốc bệnh, nghĩ đầu lão lấy lời cao. Ấy thế mà, thế nào hôm đấy tự nhiên mát rời rỡ người. Đến khi tôi đem giả lại, lão lại phất tay lão bảo cho cháu. Ôi đúng hôm ông trời đi vắng, kể mà kiếm được cái người như lão trong làng mình cũng được. Giời vẫn có mắt. Còn đang xôn xao bàn tán thì có tiếng quát, làm cho mấy mụ giật cả mình, vội vàng vén váy đứng dậy nem nép sang hai bên đường. Nghe tiếng là biết ngay mấy thằng Tuần Đinh. Dân ở làng này gọi chúng nó là thầy cai, thầy cai toàn. Thầy cai toàn cầm đầu đám Tuần Đinh, dáng người ục ịch, mặt mũi thì cứ phèn phẹt cả ra. Đặc biệt là cái mũi trông rất đỗi vô duyên, như là quả cà chua nó đậu giữa khuôn mặt, lại còn hênh hách lên. Cặp mắt chìm nghỉm giữa cái đống mỡ phúng phính, lão cười thậm chí còn chẳng thấy con mắt đâu. Đặc biệt là còn có cái bộ râu dê trông nó rất là khốn nạn. Cái mặt này mà đem treo lên tường nhá nhá nhem nhem, người ta tưởng là cái thớt gỗ. Sáng sớm cái lũ này không lo buồn bán túm nằm tụng bạc, buồn giờ lề bán giờ chuột đấy hả? Làm chuyện ông lại cho chúng mày mấy cái đòn gánh bây giờ. Một mụ hàng rau phân bua. Dạ thưa thầy, chúng cháu nào có buôn gì, chẳng qua là trong lúc vắng người qua lại chúng cháu nói chuyện với nhau về cái đám tang nhà ông Chánh Hoàng, bảo tí nữa xong phiên chợ thôi thì mỗi người một chân một tay sang đấy giúp xem lúc tang gia người ta bối rối. Dù sao thì ông ấy cũng sống được lòng thầy bỏ quá cho. Lão cai toàn nghe vậy thì con mắt luôn tí hí nhướng lên. Cái gì? Nhà Hoàng lại có người chết hả? Thế người thứ mấy rồi? Sao tao chưa nghe thấy gì nhỉ? Một thằng tuần đinh trong đám đi đến thì thầm thầm. Dạ bẩm thầy ạ. Tính đến người vừa chết là người thứ ba rồi đấy thầy ạ. Nghe bảo là mới treo cổ lùng lẳng. Có khi ta sang bên đấy xem thế nào. Không khéo rồi lại gỡ được bữa bể tới no nê thầy ạ. Lão cai toàn nghe thấy có lý, gật gật gù gù. Sau đó tay đưa lên vân vê cái chòm râu dê, cười nhe hàm răng vàng khè khè. Thế thôi, lũ chúng mày buôn bán tiếp đi nha. Nhớ là buôn bán chứ không phải là buôn dưa lê bán dưa chuột đâu nhá. Lát nữa ông thấy mà chúng mày cứ túm lăm tụng bà, ông quy cho chúng mày là hội kín hội hở. Rồi ông cho chúng mày mấy cái đòn cản đấy. Đoạn lão quắc mắt, quay người nhảy phịch một cái, leo lên trên cái xe bò. Đám tuần đinh hình hịch cứ như vậy mà dắt díu nhau đi. Ở nhà Chánh Hoàng, lúc này lão đội khăn tang mà lạy, cứ như là chống bỏi theo mỗi nhịp gõ chuông của ông thầy chùa. Chốc chốc lại ngước lên nhìn vào cái tấm ảnh truyền thần mà ngân ngấn nước mắt. Người hôm nay nằm xuống là ông nội của lão. Khổ quá. Đấy, tính đi tính lại thì cụ cũng đã bát tuần, bình thường sức khỏe còn tốt lắm, vẫn còn uống rượu đánh cờ hút thuốc lào phà phà. Thế mà chẳng hiểu sao sáng hôm nay vào gọi cụ dậy để sửa soạn nhà có khách, thì đứa người ở tá hỏa thấy cụ đã treo lùng lẳng, người ngợm đã cứng đờ, mặt mũi đã tím tái cả ra. Sau một phen kinh hồn táng đảm, thằng người ở đái cả ra quần, cứ thế mà bỏ lăn bỏ tỏi ra khỏi phòng của cụ, chạy ra mà hô mà hào. Ai nấy nhìn thấy thì cũng chết khiếp, bởi lẽ lần này là lần thứ ba trong vòng 3 tháng trở lại đây nhà này có người chết. Đầu tiên là con trai lớn của lão Hoàng, thằng Khánh, năm nay vừa tròn 20. Chả hiểu nó đi đứng kiểu gì mà lộn cổ xuống cái ao bèo ở ngay sau nhà, chết tốt. Mà rõ ràng là cái ao ấy nước sâu cũng chỉ đến thắt lưng của người lớn, nó lại bé toen hoen như là cái vũng châu đầm. Thế mà lúc vớt xác lên, thằng cả Khánh nằm cuộn tròn co ro ở dưới ao, tay bó gối, mặt cúi gằm, mắt còn trợn trừng trừng kinh hãi. Người ta còn bàng hoàng khi thấy ở dưới cổ chân của nó có vết bàn tay như là bị ai túm. Sau đám tang của thằng cả, lão Hoàng cho mời thầy Kha đến làm lễ cúng giải vong gì gì siêu độ gì gì. Thầy Kha xem một hồi rồi bảo nhà này nó bị trùng rồi, là trùng tang rồi, phải làm lễ chấn trùng, rồi phải quật mồ thằng cả lên để cho thầy làm lễ. Lão Hoàng lúc đầu thì cũng xuôi đấy, phần vì lão cũng có lòng tin về cái sự tâm linh. Thế nhưng vợ cả của lão, mẹ của thằng Khánh, thì một mực nhất định không cho quật mộ, thậm chí còn đánh đuổi ông thầy Kha về. Lão Hoàng tuy biết vợ làm thế là sai, thế nhưng phần vì thương con, phần vì sợ vợ, lão không dám hé răng nửa lời, đành cho người đuổi theo ông thầy, dối cho ông ít tiền, mong thầy bỏ qua cho. Ông thầy ông giận, ông ấy không thèm nhận, ông còn bảo thằng người ở về nói với lão, nếu mà không cẩn thận, không khéo nhà lão sẽ đón cái Tết này trong không khí tăng ma, chết chắc chắn là không dưới 5 người. Đến lúc ấy thì đừng có mà đến lạy lục thầy. Sau khi nghe thằng người ở nó thuật lại, bà cả Hường điên tiết, bảo là cái thằng thầy mất nết nó muốn chủ yểm nhà mình. Bà cho người lôi thằng gia nhân kia đánh một trận tuốt xác vì cái tội. Nghe thế nó rủa chủ mà không vả cho nó gãy cả răng ra. Đâu đó qua được hơn tháng, hôm 49 ngày thằng Khánh, nào ngờ lại có người chết. Lần này là thằng Út, con của bà Ba Nguyệt. Chắc là mọi người cũng thắc mắc là tại sao cái lão này sợ vợ như thế mà vẫn còn dám cưới vợ lẽ, lập phòng nhì, phòng ba, phòng tư. Thực, lão có đến 5 bà vợ. Bà cả Hường và 4 bà lẽ, tất cả đều là do ông nội lão là cụ Cố Hiển đứng ra cưới hỏi cho. Chứ thú thực, cái hệ giúp dưới váy đục của đàn bà như lão, có mà thách bố lão cũng chẳng có cái gan ấy. Vì bà cả Hường không vui vẻ gì về cái việc lão lập thêm vợ đâu, nhưng sợ cái ân cái uy của ông cụ Cố, phần nghĩ có thêm người cũng đỡ đần việc của mình. Dù sao thì ở nhà này bà vẫn là người tên hòm chìa khóa, cho nên thôi mặc kệ. Được lời như cởi tấm lòng, lão Hoàng mừng lắm, làm liền tù tì một mạch 4 bà. Chê chê chê chê chê. Quay lại chuyện chính, thằng Út con bà Ba Nguyệt mới lên 6 tuổi. Một hôm đang vô tư chạy nhảy vui đùa ngoài sân, lão Tránh đi vào nhà lấy cái điếu cày, thế mà ra lại chẳng thấy con đâu. Hô hoán bọn người ở đi tìm kiếm một hồi, đến khi sang ngày hôm sau cũng cuối cùng cũng thấy. Thằng cu lại nổi lành bệnh ở cái ao bèo mà trước đây anh nó chết, cũng ngồi cuộn mình, tay bó gối, mắt trợn ngược, đầu cúi gằm như vậy. Vậy là đếm ra chỉ trong vòng có 49 ngày ngắn ngủi, nhà lão đã có đến 2 cái đám tang mà toàn là con lão. Lão Hoàng đau buồn bỏ ăn bỏ ngủ, người gầy quắt cả đi. Cuối cùng, lão trông thấy cảnh ấy thì không thể chịu nổi. Cho đến ngày hôm trước 49 ngày thằng cu Út, sáng ra thì ông cụ Cố lại treo lủng lẳng ở trong buồng. Bảo làm sao mà lão chịu được. Người ta hốt hoảng liền đi vời ông Lăng Vũ. Thằng cha thầy lang này vốn dĩ ba đời làm đồ tể, chả biết làm sao đến đời của thằng cha này lại làm là nghề thầy thuốc. Lão Lăng Vũ khám sơ sơ cho lão Hoàng, vẻ mặt trầm ngâm. Ấy, tình hình của ông nhà kém lắm, bệnh này là từ trong tâm trong phế mà ra. Ấy là do cả nghĩ lâu ngày, ăn uống không được, sức khỏe đi xuống, lại thêm chịu nhiều đả kích tinh thần, cho nên suy nhược nặng, hơi thở còn mỏng manh lắm. Đến đây ông Lăng Vũ cứ thở ngắn than dài. Thôi, tôi cũng chỉ biết thế này. Tôi bốc cho một ít thuốc để mà hồi sức, coi như là thuốc bổ nhé. Cho xin tờ giấy để biên đơn nào. Nghe thấy thầy lang nói vậy thì cả nhà tá hỏa thăm tinh. Ông cụ Cố không còn, nhược mà lão Hoàng xảy ra vấn đề gì thì cái nhà này tan hoang. Bà cả Hường đi lên mếu máo. Thầy ơi, thầy cố gắng giúp cho ông nhà tôi chứ, tốn kém bao nhiêu tôi cũng đong đồng trả đủ. Thấy cá đã cắn câu, thầy Lang Vũ cười nhếch mép. Cái bờ môi của thầy nói không phải điêu, nó thâm như là... Thôi, thực thì không phải là hết cách, nhưng mà cái cách này nó tốn. Tôi chỉ sợ là gia đình không nghe. Nghe vậy bà cả Hường dựng cả cặp lông mày. Chỉ cần cứu được ông nhà thì bao nhiêu tôi cũng giả. Thế nó mới chắc nha. Tiền mua dược liệu, chế tiên đan cho ông nhà toàn là những thứ quý hiếm khó tìm. Tôi thì tôi cũng chỉ làm phúc thôi. Tôi lấy tính 200 đồng Đông Dương. Số tiền ấy hoàn toàn là để mua dược liệu đấy nhé. Tôi không lấy một hào một trinh nào cho riêng tôi đâu. Sau khi mà ông nhà khỏe lại, thôi gia chủ lúc ấy thương tình cho bao nhiêu thì tôi nhận bấy nhiêu. Làm nghề là ở cái tâm, cái tâm. Dạ vâng, 200 đồng chúng tôi có ngay ạ, xin thầy giúp cho. Giờ cơ bản là nhà đã có tang. Dạ. Được rồi, Tôi bảo giúp là tôi giúp, mà còn một điều kiện nữa này. Tất cả mọi người nheo mắt nhìn thầy Lăng Vũ. Sau đó lão thong dong: không phải là cái chuyện tiền bạc, chả là tôi có thân mình làm chế thuốc mất thời gian công sức, còn chưa kể là phải làm gấp cho ông nhà. Tôi xin nhà bà cho con bé Uyên người hầu sang phụ tôi một đêm, chiều mai khai lô mở đỉnh là tự nhiên có thuốc. Con Uyên nghe đến đây đang đứng ngoài cửa tự nhiên dùng mình. Nó biết thừa cái lão Lăng Vũ nổi tiếng ở cái tộc này là phường dâm dê, chuyên chọc ghẹo con gái nhà lành, đến mức có người bị lão hại cho phải oan ức nhảy sông. Nhưng lão lại có quen biết cửa quan, đút nót lịnh bợ này nọ, cho nên lão vẫn hoàn toàn tự do tự tại. Hôm trước đi chợ, nó đã bị lão trêu chọc. Lúc đang lúi húi nhặt rau thì lão sấn sổ tới một cái. Nó giật mình, quay lại nhìn lão cười hành hạch, rõ là mất nết. Thế nhưng khi biết con này là người nhà của ông Chánh Hoàng, Lăng Vũ đành phải cúi mặt bỏ về hậm hực. Chết thôi, con bé mới có tầm đôi tám, đúng đăng thì xuân nảy nở, múp mùm mụp mít mìm mịp, thế mà lão không làm gì được, nó uất. Nhân thời cơ đã đến, lão đường đường chính chính đề nghị để con bé nó về phụ lão luyện thuốc. Con bé sợ quá, liên tục kêu cứu bà cả. Thế nhưng bà cả mặt lạnh tanh, gật đầu với lão Lăng Vũ. Chả hiểu là lão bảo chế thuốc kiểu gì. Chiều hôm sau, con bé cầm thuốc về thật đấy. Người ngợm nó bầm tím, quần áo thì tả tơi, đầu tóc rũ rượi, vừa đi vừa khóc. Người làng biết thừa cái thằng cha kia nó làm cái gì rồi, cũng chỉ đành khuyên nhủ nó: thôi thì mày hy sinh vì chủ, rồi đến lúc bà mày cũng chẳng để cho mày thiệt. Lão Hoàng sắp chết, nhưng đúng là uống thuốc vào nó như là tiên đăng thần dược. Chỉ đến sáng hôm sau đã khỏe ra đến 7-8 phần, đã chống gậy ra ngoài đội khăn tang cúng cơm cho ông cụ cố. Kể từ đây, bi kịch về một thứ mà mỗi khi nhắc đến làm cho người ta rợn gáy đã chính thức bắt đầu. Sau khi chôn cất cụ cố xong xuôi, lão Hoàng quả tình cũng gần như suy sụp, ăn không ngon ngủ chẳng yên vì cái cớ sự thần trùng nhà mình. Lão chỉ sợ bây giờ lão mà lăn ra đấy, nhà lão có khi thì tuyệt tử tuyệt tôn, hỏng dòng hỏng họ. Nhà cửa chỉ còn mỗi thằng cu Huy là con của bà Hai Thắm, chẳng may nó mà xảy ra sự gì thì không khéo lão còn không dám xuống dưới kia nhìn mặt tiên tổ. Ngày qua ngày lão cứ chăn trở mãi. Thêm nữa từ cái đận cụ cố hiển cha của lão chết đến giờ, không đêm nào là lão ngủ yên bởi cái tiếng con chim lợn nó cứ lao sao ở ngay vườn mít sau nhà. Có thi thoảng nó đậu ngay ở cây xoan đầu ngõ, nó rít lên từng hồi rợn người. Loáng thoáng như lão nghe có tiếng khóc ai oán từ đâu vọng về. Chỉ sợ rằng là nhà lão lại có người chết. Lão Hoàng nằm chùm chăn kín đầu, mặc dù bí thở lắm nhưng lão không dám thò ra. Con chim lợn ở bên ngoài kia nó kêu chán, nó rát cổ bỏng họng rồi cũng bỏ đi, buông tha cho lão. Tưởng rằng sẽ yên ổn chợp mắt được một lát, ai ngờ vừa thiêu thiêu thì lão rùng mình. Trong tiếng gió rít ù ù ở bên ngoài cửa sổ, lão loáng thoáng nghe có tiếng trẻ con chạy cười đùa qua lại. Đúng rồi, đúng là tiếng trẻ con rồi. Cái âm thanh cười đùa này vui lắm, lão dường như đã nghe tiếng từ đâu. Trong đầu của lão chợt rùng mình, nhận ra ấy là tiếng của thằng cu con bà Ba Nguyệt. Đúng là cái tiếng cười này của nó, đứa con út của lão, đứa bé mà ngày thường lão thương yêu chiều chuộng nhất, bây giờ đang cười đùa ở ngoài sân giữa cái tiết trời lạnh lẽo đêm khuya. Đầu óc của lão trong giây phút ấy mụ mị, lão tung chăn bước xuống giường. Lão hô đi ra bên ngoài căng mắt, nhìn ra ngoài khoảng sân gạch tối thôi. Ánh đèn dầu từ gian chính chiếu ra không đủ để soi khoảng sân quá rộng. Trong màn đêm mờ đặc, Chánh Hoàng nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy lon ta lon ton ở trong sân. Nó cứ vòng quanh đuổi theo một con bướm bướm trắng sập xòe. Tiếng cười đùa chính là từ phía đứa trẻ. Lão rùng mình, mồm của lão trễ xuống mếu máo. Đẩy mạnh cánh cửa, lão lao ra dang rộng hai tay. Hải ơi, ôi thầy đây quan ơi, thầy đây quan ơi, vào đây với thầy chứ không ở ngoài đây lạnh lắm quan ơi. Cứ như vậy, lão Hoàng vô thức lững thững tiến về phía đứa bé. Trong cơn xúc động, lão quên mất rằng là thằng con của mình đã chết. Chính tay của lão vớt nó lên từ cái ao ở sau nhà cơ mà. Làm sao bây giờ nó lại ở đây? Lão tiến mỗi lúc một gần hơn, bàn tay chơi với, mong thằng bé nghe tiếng lão gọi mà chạy đến. Thế nhưng khi đến gần thì bỗng nhiên thằng bé đang chơi đùa bỗng đứng sững lại. Nó vốn đang đứng quay lưng về phía lão, con bướm trắng lập lờ bay ở trên đầu, phát ra luồng ánh sáng mờ ảo. Lúc Chánh Hoàng toan ôm đứa bé vào lòng, bỗng nhiên lão khựng lại. Đầu óc của lão trở nên tỉnh táo. Không, không đúng. Thằng Cu Hải nó chết rồi. Nó chết đuối ở dưới ảo rồi. Là tay mình vớt nó lên cơ mà. Đây không phải là thằng Hải. Đây không phải là thằng Hải. Lão run cầm cập lùi lại. Trong đầu của lão đã ý thức được đây chẳng phải là con mình. Nếu như con lão đã chết thì đây chỉ có thể là hồn ma, mà cũng chỉ có thể là hồn ma của một đứa trẻ thì mới có thể vô tư thoải mái vui đùa lúc nửa đêm trong cái tiết trời lạnh cóng. Đứa bé vẫn đang đứng im không quay đầu lại, nhưng giọng của nó vang vọng khắp cả mảnh sân. Thầy ơi, thầy, con đây mà thầy. Thầy không nhận ra con à? Thầy bắt cho con bươm bướm đi thầy. Chánh Hoàng lắc đầu ngoầy ngoậy. Không, mày không phải là con tao. Con tao chết rồi. Mày là cái giống gì? Đứa bé vẫn đứng đó, giọng nói vẫn vang lên đáp lời. Con mà, con về thăm thầy thăm bố. Bấy giờ cái đầu của nó mới từ từ ngửa ra. Nó tạo thành một bộ dáng cực kỳ kỳ quái dị hợm trước mặt của lão Hoàng. Vốn dĩ đang đứng quay lưng lại với nạng lão, bây giờ cái người của nó từ từ ưỡn ra. Thành ra là cái đầu của nó chúi xuống đất giống như là cái bọn trẻ con nó chơi trò uốn dẻo ấy. Hai tay nó chống xuống. Cứ như vậy, cái thân thể dốc ngược của nó nhìn thẳng về phía lão Hoàng. Da thịt của thằng bé bùng beo như là người ngâm nước lâu ngày. Một bên mắt đã chẳng còn, chỉ trơ lại cái hốc đen ngòm ngòm, sâu hun hút, nhều ra cái thứ bùn nhầy. Miệng của nó méo xẹo cả đi, hàm răng của nó thì cứ như là lưỡi cưa. Thầy ơi, thầy không cho con vào nhà. Con về thăm nhà thăm thầy thăm bu mà thầy không cho con vào à? Thầy đừng trách con nhá. Thầy nhá, con về báo cho thầy biết. Con dẫn anh Huy đi đấy. Thầy liệu mà chuẩn bị. Lão Hoàng tay chân đã quíu cả vào với nhau. Lão chỉ vào hồn ma. Mày cút ngay. Mày không được làm hại con tao. Nếu không tao đào mồ mày lên đấy thằng bất hiếu. Hồn ma đứa bé, lúc này cái đầu nó cứ lắc, rồi sau đó giọng nó nghẹn ngào. Thầy lại mắng con đấy. Thầy không thương con à? Thầy ơi, con mà không về để nó bắt thằng Huy đi, rồi nó khảo con đau lắm thầy ạ. Nó khảo con đau lắm. Thằng bé vừa nói vừa đưa tay chỉ vào con bướm trắng đang lượn lờ. Lão Hoàng ngoảnh sang thì lão điếng cả người, bởi lẽ con bướm trắng từ bao giờ nó đã hóa thành một con chim, bộ lông đen tuyền, chỉ có duy nhất một cái đốm trắng ở trên đầu, cái mỏ dài to lắm, nhọn hoắt, đỏ lòm lòm. Con chim bay vút lên trên mái nhà nhà lão Hoàng, trao liệng một vòng rồi rít lên từng hồi ghê rợn. Con chim kỳ quái vừa hiện hình thì vong hồn của thằng bé ngã lăn ra đất. Con chim đậu ở trên cái chóp nhọn của cái mái nhà năm gian, giọng nói vang vọng. Tàng tàng tàng, tính thành trùng tàng, cả nhà chúng mày cứ hoang mang. Tao bắt sạch, tao bắt giáo, bố mày tao bắt, con mày tao bắt, bắt ngang lối tắt, đến lúc bắt cả mày. Vừa dứt lời, con chim giang cánh xả xuống, đậu lên trên vai vong hồn đứa bé. Nó dùng cái mỏ nhọn như cái mũi dùi mổ đánh phập vào con mắt còn lại, mà lôi tuột con mắt của đứa bé ra. Vong hồn của thằng bé Hải lúc này kêu lên thất thanh. Con chim cứ như vậy mà rỉa nát cái con ngươi, ăn sống ngay trước sự kinh hãi của lão Hoàng. Sớm muộn gì cũng sẽ đứng lượt mày. Trung khảo làm sao mà thoát được. Chỉ thấy loáng một cái, con chim tan thành một làn khói, loáng thoáng có nhân dạng như con người. Sau đó đôi mắt của nó sáng rực lên trong đêm, từ trong tay loáng lên một cái xích sắt chồng vào cổ vong hồn đứa bé, mặc kệ cho vong hồn của thằng bé Hải gào khóc dãy dụa mà không tài nào thoát được. Trước khi thần trùng lôi vong hồn thằng bé Hải ra khỏi cổng, nó quay lại đưa bàn tay dài ngoằng ngoằng với những móng nhọn hoắt về phía của lão Hoàng. Đúng đêm trăng tròn, tao sẽ đến bắt nốt đứa con cuối cùng của mày. Chỉ thấy tất cả tan biến vào trong làn khói, để lại một mình lão Hoàng ngồi rúm gió ở bên hiên. Con ơi, ôi con ơi, con ơi. Lão Hoàng ôm mặt khóc tu tu cho đến khi lão lịm cả đi. Loáng thoáng trong màn đêm mù mịt, lão Hoàng tựa như là mình đang tỉnh, đang mê. Lão cố gắng bò lết từng bước từng bước. Tiếng cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra vang lên ngay bên tai của lão Hoàng. Lão thấy một cái hành lang dài đằng đẵng. Ở phía bên ngoài cửa sổ kia trời vẫn tối như mực. Lão nhìn thấy một cánh cổng, không phải cánh cổng của cái dinh thự lớn của lão, mà là một cánh cổng lừng lững ở giữa cái hành lang. Nó tối ngòm ngòm như cổng địa ngục. Lão Hoàng cầm một ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, lững thững tiến về phía cánh cổng. Đi đến tận cùng, lão rẽ phải thấy một gian thờ nằm nghiêng riêng một khoảng ngay giữa gian nhà chính. Trong ấy đang lập lòe có ánh đèn. Đặt ngọn đèn dầu khêu cho sáng tỏ, lão ngước nhìn lên ban thờ họ. Trên ấy đầy là những tấm truyền thần của các đời cụ kỵ nhà lão truyền lại. Với tay này mới nén nhang châm để lên ban. Làn hương nhang trầm tỏa ra làm cho đầu óc của lão thư thái. Lão lẩm bẩm: kính thưa chư vị gia tiên cao tăng, tổ khảo cao tăng, tổ tỷ, cô di tỷ muội, thúc bá đệ huynh, còn là Nguyễn Minh Hoàng, con cháu đời thứ 32 của dòng họ Nguyễn Minh. Hiện nay dòng họ ta đang gặp đại họa, còn người trần mắt thịt cũng chẳng biết làm sao. Này con nén nhang thơm tấm lòng thành kính dâng tiên tổ, cầu mong các cụ tiên linh vuốt về che chở gì chỉ đường dẫn lối để cho con cứu lấy dòng họ nhà mình chứ. Con kính lạy các cụ, con kính lạy các cụ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lão vừa khấn vừa mếu máo lau đi nước mắt giàn giụa. Trong lúc lão ngẩng lên thì lão dùng mình, ba que nhang vừa nãy chợt bốc lửa cháy đùng đùng, lửa bén vào những bức vẽ truyền thần, lửa bùng lên màu xanh lục. Lão hoảng trợn mắt kinh hãi, cho đến khi ngọn lửa đã lan sang tấm bài vị to nhất đặt trên cao nhất của ban thờ, có khắc mấy chữ Hán: Nguyễn gia tổ tông chi vị. Đây là bài vị của ông Cố Sơ từ đời nào truyền lại. Lão nhìn sang tấm vẽ truyền thần của ông cụ Cố Hiển, là ông bố ruột của lão. Từ hai hốc mắt của tấm hình, một cái thứ trông cứ như là mực tàu đen xì xì chảy ra. Cái dòng mực tàu ấy nó loang trên ban thờ, nó nhỏ tong tỏng xuống đất. Máu vừa chạm vào ngọn lửa vang lên tiếng xèo xèo, bốc lên mùi khét lẹt. Lão hoảng rú lên một tiếng kinh hãi. Lão nhào ra bên ngoài cửa: "Ôi cháy rồi, cháy rồi!" Thằng Dậu là vốn người ở nhà lão Hoàng đang ngủ ở ngay bên nhà dưới, gần ở trên gian thờ nhất. Nghe tiếng chi hô thì lập tức chồm dậy. Nhìn về phía gian thờ thì thấy khói bốc lên ngùn ngụt. Lão Hoàng đang bỏ ra bên bậu cửa: Chú mày ơi, dậy dậy, cháy nhà rồi. Nó kêu lên một tiếng rồi hộc tốc lao đến đỡ lão Hoàng lôi ra. Ông ơi, thế này là thế nào ông ơi? Ôi giời ơi. Mặc kệ cho thằng đầy tớ đang lay đang gọi, lão Hoàng lúc này không trả lời gì. Đến nỗi thằng Dậu phải xốc nách lão lôi ra bên ngoài thoát khỏi thế lửa dữ. Anh Dậu, làm sao thế anh Dậu? Thằng Dậu quay sang, ấy là thằng Hậu con bà Đậu, mẹ con nó cũng là người ở nhà lão Hoàng, chuyên là trông ở chuồng trâu. Nghe nó hỏi, thằng Dậu bực bội: "Tiểu sư nhà mày, ui, nhà cháy thì mày mù à mà còn hỏi?" Hai anh em lập tức đi lấy xô lấy chậu mà chạy ra ao để múc nước dập lửa. Đám người nhà lúc này cũng được đánh động nhào ra. Người ta nhìn thấy khổ quá, ngọn lửa nó mới cháy ấy thế mà nó bùng lên dữ lắm. Thế lửa càng lúc càng cháy ngùn ngụt, chỉ một loáng xem chừng là gian tử đường nhà dòng họ Nguyễn Minh đã không tài nào cứu được nữa. Ngọn lửa bắt đầu lan sang những gian khác, lại thêm có gió thổi cháy càng ngày càng tợn, mà tựa như là mây đen từ đâu ù ù kéo đến. Cứ như vậy, gió thổi càng mạnh, lửa cháy lại càng lan. Có lẽ là tổ tiên nhà lão hiển linh đấy. Chỉ có điều là hiển linh theo kiểu này thì người ta đến là chết khiếp. Không biết đã ngất đi bao lâu, lúc lão Hoàng lờ mờ tỉnh dậy thì thấy người nhà đang vây quanh lo lắng nhìn lão. Bờ môi của lão run run khó nhọc: Cho xin bát nước để cháu." Lão Hoàng tu một hơi cạn sạch, chừng đã tỉnh táo lại đôi phần, nheo mắt nhìn mọi người trong nhà: Thằng cô Huy đâu? Lão luống cuống bỏ dậy. Lúc này bà Hai Thắm liền dắt thằng cô Huy lại gần: "Đây, con ở đây thầy. Nó không sao, thầy em cứ yên tâm." Thấy thằng con trai duy nhất còn lại của mình vẫn vô sự, lão mới thở phào gật đầu: "Thế là được rồi, thế là mừng rồi." Vừa lúc ấy thì tiếng của bà cả Hường choe choé vang lên: "Ôi rồi ôi, nhà cháy ráo cả thế kia, của cải cũng cháy, thế mà còn mừng, mừng cái nỗi gì? Từ nay trở đi, từ giày trở lại, rồi lấy cái gì mà ăn hả ông Hoàng ơi? Ôi rồi ôi, đến cái ổ chui ra chui vào cũng chẳng còn là ông Hoàng ơi." Lão Hoàng mệt mỏi, trong đầu của lão đã trăm ngàn thứ phải suy, phải nghĩ. Nay nghe mụ vợ nó gào lên, cứ như là cào háng ăn vạ, lão cáu: "Mụ im cái mồm đi. Mụ nhìn thấy tôi thế này mà mụ còn chở vừa lòng đấy à? Ha, ha. cái mồm của mụ cứ như cái con quạ khoảng ấy. Tôi lại trả tống cổ mụ ra khỏi nhà bây giờ đi. Từ nãy đến giờ, đám kẻ ăn người ở im thiên thiết, nay lại thấy chủ nổi giận thì không một đứa nào dám ý kiến hay có gì. Thế bây giờ chả phải thế à? Hả? Chả phải thế à? Tiền bạc gấm vóc trang sức của nạ cháy ra cho rồi, rồi lấy gì mà sống? Rồi lão bảo tôi phải thế nào? Lão Hoàng thở dài, vẫy vẫy thằng Dậu lại. Cụ ông trước khi mất có dặn, nhà mình nhiều đời của ăn của để, mỗi một đời các cụ đều để riêng một khoản chôn ở sau vườn. Tí nữa ông khắc chỉ chỗ cho chúng mày đào lên nha. Lấy đó tạm thời lo sinh nhai, từ từ ông tính, không đói đâu mà sợ. Thằng Dậu dạ dạ vâng vâng. Ông ơi, con nghe bảo là ngày xưa các cụ chôn toàn là vàng thỏi, phải không ông? Mà con nói thật, vàng bạc của ông cũng làm sao mà cháy được không? Lão Hoàng gật gù, thực là vừa rồi lão sợ, lão dối, lão không nghĩ ra thôi. Chứ dăm ba cái thứ quần áo vải vóc lụa là nó cháy thì tệ mẹ nó. Cái đống vàng mà lão để ở trong dương kia, nó làm sao mà cháy được? Sau đó lão phân công đám kẻ ăn người ở dọn dẹp, còn một đám thì mang theo cuốc xẻng cùng với bà cả Hường ra vườn đào bới. Một bọn thì lục lọi ở trong đống tàn tro, chúng nó khệ nệ ra bê đến 4 cái giường gỗ dính toàn muội đen, cháy nham cháy nhở. Thế nhưng khi mà mở cái giường ra thì hỡi ôi, bên trong vàng bạc vẫn còn nguyên si, không hư hao tí nào. Chỉ có một chút tiền giấy đông dương là cháy, thế nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Này, ôi dồi ôi, thế này á, ông nhà mình có mà cháy đến 10 ngày cũng chả hết của. Thằng Dậu quay sang gật gật gù gù. Ừ đấy, gớm, nói cả 10 ngày, chứ mà có cho cháy cả tháng, ông cũng đầy vàng. Lão Hoàng ra lệnh cho đám người nhà theo sang bên làng Ổn. Ở đó lão vẫn còn cơ ngơi năm gian rộng rãi lắm, tuy không bằng ở bên này nhưng dễ cũng phải 1-8, 1-10. Dù chuyển nhà, thế nhưng mà những sự kỳ quái vẫn cứ ám ảnh lão. Từ cái tiếng con chim lợn đậu trên cành cây xoan cho đến cái giấc mơ thằng cu nhà lão hiện về đuổi theo con bướm trắng, lẫn hình ảnh con thần trùng quỷ quái, nó vẫn cứ luẩn quẩn ở trong đầu, lão chẳng thể xua đi được. Đêm nào cũng vậy, cứ vừa vỗ giấc là lão nghe thấy tiếng ở ngoài sân. Đêm nay ánh trăng thượng huyền đang soi lồng lộc. Nếu mà như là một đêm bình thường thì hẳn lão cũng buồn tình mà mò sang bên mấy bà vợ giải trí một tí. Thế nhưng từ khi nhà lão xảy ra chuyện, lão chẳng yên, chỉ mong dỗ giấc mà thôi. Đang thiêu thiêu thì lão Hoàng nghe thấy ở bên ngoài kia có tiếng lộc cả lộc cọc. Âm thanh này quen lắm, không ai khác chính là cái tiếng guốc gỗ của ông cụ Cố Hiển, lại thêm cả cái tiếng chống gậy. Từ ngày ông cụ chết đến nay, ông cụ có hiện về bao giờ đâu. Không lẽ là hôm nay ông cụ hiện về lại chỉ chỗ ông cụ giấu vàng cho mình nữa? Tiếng guốc gỗ dừng ở ngay ngoài khung cửa sổ. Lão Hoàng đi đến từ từ run run kéo cái chốt. Khi cánh cửa vừa hé ra thì một làn gió thổi mạnh lùa vào bên trong. Quả nhiên, lão Hoàng nhìn thấy ở ngay bên ngoài chỗ hiên nhà, nơi đầu hồi trong không gian mờ mờ ảo ảo, một cái bóng trắng tóc bạc lưng gù đang đứng ở đó, chính là ông cụ Cố Hiển. Sợ thì sợ đấy, thế nhưng dù sao lòng mong mỏi gặp cha để hỏi tất cả sự tình. Xưa nay, từ khi còn nhỏ cho đến tận tưng nay tuổi rồi, lão Hoàng vẫn luôn luôn một mực tôn sùng cái trí thông minh, cái sự gian xảo của ông cụ Cố Hiển. Nhờ thông minh gian xảo thì ông cụ mới vơ vét được cái cơ ngơi lớn như thế này, duy trì tiếp cái dòng tộc nhà Nguyễn Minh cho các con các cháu. lão lắp bắp: Thầy về thăm con thăm cháu à thầy? Thầy ơi, con lạy thầy, thầy thứ tội cho con, nhà mình cháy rão rồi thầy ơi. Đến đây lão Hoàng ôm mặt khóc tu tu. Hơn 50 tuổi đầu rồi, nhưng đứng trước mặt cha mình, lão vẫn như là đứa trẻ. Chỉ là ông cụ gật gật gù gù. Lão Hoàng lại hỏi: Thầy ơi, thầy bảo con phải làm sao đây thầy? Cái thứ kia nó hẹn là nó nhất định bắt nó thằng cô Huy. Thầy ơi, thầy sống khôn thác thiêng, thầy chỉ đường cho con với. Ông cụ Cố Hiển bấy giờ mới từ từ ngẩng lên. Khi thực sự đối diện với khuôn mặt của ông cụ, lão Hoàng tê dại cả người. Bởi lẽ từ hai hốc mắt của ông cụ Cố Hiển, hai dòng đen xì xì như mực tàu nhèo ra, y như cái hình ảnh hôm lão thấy ở trong tử đường. Mái tóc vốn búi tó của ông cụ nay xóa ra bạc trắng phất phất phơ phơ, càng tạo cho ông cụ thêm phần quỷ dị. Mồm ông cụ há hốc, răng chẳng còn cái nào, bờ môi cứ móm mém lắp bắp thều thào: Sang làng Kim, làng Kim, tìm thầy Phan. Nhanh đi, nhanh. Vừa dứt lời thì từ trong bóng tối, một sợi dây xích vòng ra quấn lấy cổ ông cụ mà lôi tuột đi. Lão Hoàng còn đang kinh hãi thì ở bên chỗ cây ngô đồng ngoài kia có tiếng con chim lợn nó rít lên từng hồi. Mồ hôi ướt đẫm, lão Hoàng phải vịn vào bên bậu cửa mới đứng vững được. Cùng lúc ấy, chưa cả kịp hoàn hồn thì lão nghe tiếng bà cả Hường thất thanh vang lên. Lão luống cuống vừa bò vừa chạy về bên ấy. Cũng vừa lúc bà cả Hường đạp cửa phòng lao ra, hai vợ chồng va vào nhau mà ngã lăn quay ra đất. Đám kẻ ăn người ở lúc này thấy động, tay cầm đòn càn mà xông ra ngoài, tưởng là có phường gian. Đèn đuốc đã sáng rực. Bà bị làm sao thế? Có cái sự cái tình gì? Bà cả Hường bấy giờ mếu máo: Ông ơi, thằng cả nó về. Lão Hoàng vừa nghe liền biết ngay là thằng cả gì. Lão bùn rùn cả tay chân: Thằng cả nó đâu, nó đâu? Bà Hường mếu máo: Em đang ngủ ở trong phòng thì em nghe tiếng hỏi bu ơi. Em giật mình dậy thì em thấy nó, ôi, con em nó bị xích sắt quấn vào người lôi đi đấy ông ơi. Lão Hoàng sốt ruột: Thế nó có bảo gì không? Nó bảo là sang làng Kìm tìm thầy Phan. Lão Hoàng dùng mình trước câu trả lời của vợ, đầu óc của lão mụ mị cả đi. Cha lão, ông cụ Cố Hiển cũng bảo lão sang làng Kìm tìm thầy Phan. Bây giờ thằng con trai cả của lão cũng bảo thế. Thế là thế nào? Thế cái lão thầy Phan kia là ai? Có liên quan gì đến sự đến tình nhà mình? Cuối cùng nghĩ thì cũng chả ra, lão xua mọi người về nghỉ. Trong lòng của lão đã có dự định, ngay khi trời sáng, lão sẽ dẫn người sang làng Kìm tìm cái người tên Phan để mà hỏi chuyện. Nghĩ là làm, từ lúc ấy cho đến tận sáng, lão sốt ruột cũng chẳng ngủ được, cứ lăn qua lộn lại như ca rán. Trời vừa tỏ, lão Hoàng đã lập tức leo lên cái xe đạp mà luống cuống loay hoay đạp sang bên làng Kìm. Làng Kìm cách đấy cũng khá xa, tính ra dễ phải đến cả nửa ngày đường. Lão cứ thế mà co giò đạp. Chỗ nào mà không biết đường thì lão hỏi. Mãi gần trưa, mặt trời đã đứng đỉnh đầu, lão cuối cùng cũng tới nơi, hỏi thăm bà cụ hàng nước ở ngay gốc gạo đầu làng. Tìm đến nhà ông thầy Phan, bà cụ phe phe phẩy phẩy cái quạt mo chừng cho lão Hoàng bớt nóng nực. Thế tôi hỏi khi không phải nhà quan bác dính cái sự trùng tang đấy hử? Lão Hoàng vừa nhấp được ngụm nước vối thì giật cả mình. Ôi, sao bà biết nhà cháu bị dính trùng tang? Bà là thầy bói à? Bà già cứ như thế vừa bòm bèm nhai dầu rồi nhổ toẹt một bãi nước dầu đỏ lòm lòm sang bên. Không, tôi chả phải thầy bà gì đâu, nhưng mà ai đến đây tìm thầy Phan thì cũng đều là dính trùng nặng. Thầy giỏi lắm, chỉ mỗi cái tính dở người. Quan bác chịu khó mà lựa lời nói, rồi thầy giúp cho. Lão Hoàng nghe vậy cũng tò mò, thế nhưng mà thường ở đời, chân nhân thì thường là dị tướng. Những người tính tình quái gở thì đều là cao thủ cả. Nghĩ vậy, lão liền rụt rè. Dạ vâng, thế đội ơn cụ. Thế cụ cho tôi hỏi đường đến nhà thầy Phan. Bà già đưa cái quạt mà chỉ. Đây nhá. Thế bây giờ quan bác có hai đường. Đường thứ nhất là đi thẳng nhá. Cứ thế mà thẳng. Đây, đây. Đến gốc mít thì đi tít vào trong nhá. Đi lòng vòng thì rẽ sang bên gốc ổi nhá. Rồi, rồi. Đây, đây. Qua gốc ổi thì đến chỗ bờ mương. Sang bên kia bờ mương là thấy đúng đường vào nhà thầy. Còn ở bên này này, cái đường mà bé bé kia thì nó gần hơn một tí. Thầy cứ đi thẳng đến ngã ba, rồi thấy cây na thì rẽ trái, thấy cây vải thì rẽ ngang, thấy cái ruộng ở bên đàng thì đi thẳng qua đường cái nhà to nhất đấy. Không, không phải cái nhà to nhất, mà là bên cạnh có cái ăn thở ấy là nhà thầy Phan nhá. Chánh Hoàng nghe vậy thì trợn mắt ù tai, rồi cuối cùng ném lại vài hào tiền nước rồi leo lên con xe đạp lạch cạch cong đít. Cứ như vậy loay hoay ngược ngược xuôi xuôi, cuối cùng cũng tìm được, toát cả mồ hôi hột. Vào đến nơi thấy ông già đầu hói, răng vẩu, dưới cằm để bộ râu dê, đang ngồi xem cho một người đàn bà còn khá trẻ. Lão vừa nhìn chắc mẩm đây là thầy Phan. Ông thầy Phan này nhìn cái bộ tướng thì không tài nào mà ưng nổi. Chết thôi, người đâu mà xấu tệ. Cái mũi của lão trông nói cứ như là quả cà rái dê, nó lòng thòng xuống cái bờ môi thâm xì xì. Đặc biệt là hai cái vành râu nó như là hai cái dấu hỏi, nó quặp ở hai bên bờ mép. Cặp mắt của lão thì cứ lim ra lim dim, cứ như kiểu là người mới ngủ dậy. Bàn tay đang lần mò trên cái bờ bàn tay trắng nõn của người đàn bà đến xem việc. Giọng của thầy nói cứ chèm chẹp. Thỉnh thoảng, có lẽ là vì nói hăng quá cho nên nước dãi nước rớt nó sầu ra bên mép. Thầy lại xịt một cái vào, liếm liếm mép. Nhìn cái cảnh ấy, người đàn bà đến xem sự kia cứ nghĩ là thầy chuẩn bị đớp sống mình đến nơi. Ôi giời ơi, chết, chết. Cái này thì có mà chết. Người đàn bà xoa xoa mu bàn tay vừa bị thầy sờ vào. Cái bệnh của nhà chị là tâm bệnh. Ấy là bí bách lâu ngày nó tích tụ lại, thành ra là tâm trạng không tốt. Thầy nói khí không phải chứ. Có phải là dạo này chị hay cáu gắt, ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, tóc rụng nhiều, trong người khó ở lắm đấy phẩm. Nói đoạn, thầy lại vồ lấy bàn tay của người phụ nữ kia, nhe ra cái hàm răng vàng ố, xiên xiên sẹo sẹo, trông cứ như là phố cổ ở trên tận đất Hà Nội mà cái bọn người Pháp nó đang tu sửa vậy. Lão Hoàng lúc này thì nhìn đã thấy ngán ngẩm lắm rồi, nhưng vẫn cố nán lại. Người đàn bà đỏ mặt ngại ngùng, thầy được nước vỗ bàn đánh bạch một cái. Thầy nói đúng nói trúng phải nghe phải không? Đấy. Thế có phải là anh nhà dạo này không làm tròn nghĩa vụ người chồng đấy hử? Người đàn bà bẽn lẽn. Dạ. Dạ. Vâng. Thầy đúng là tuệ nhãn như đuốc ạ. Thầy nói gì đúng đấy ạ. ông nhà cháu dạo này chẳng hiểu làm sao cứ đờ ra như khúc gỗ ấy, đập ra cháu tội. Thầy vê vê chòm râu, tôi biết ngay mà, vợ thì phây phây thế này, mà chồng thì chả biết làm ăn gì, chán chết, gớm chửa, thửa ruộng ba bờ ở dốc mông, bấy lâu nay cứ để không. Bảo sao cỏ chả mọc đầy. Thôi thôi thôi thôi, hôm nào chị dắt anh ấy đến đây, tôi tập huấn cho một khóa, đảm bảo là đâu lại vào đấy nhá, nhá. Đến đây tự nhiên lão lại ngồi thẳng lưng, co chân lên ghế, bộ dáng lại trở lại điềm đạm. Bây giờ theo thằng đệ tử của tôi xuống, trước là lấy thuốc về sắc uống, sau là xem tiền nong thế nào, vài hôm tự nhiên khỏi. Thầy ngoạc mồm nghẹn cổ. Tuấn ơi, Tuấn, ồ hay cái thằng cô Tuấn đâu rồi, dạo cái chân lên đây thầy bảo này. Từ đằng sau nhà, một thằng thanh niên chạy lên, mồm vẫn còn nhồm nhoàm củ khoai nướng dở. Thầy, thầy gọi con à? Lão thầy cáu tiết, tiền sư nhà mày lại ăn vụng đấy. Dẫn chị này xuống nhà dưới bốc thuốc theo đơn của thầy nhá, gói lại cẩn thận, rồi lên đây thầy sai việc nhá. Chỉ nghe người thanh niên dạ dạ vâng vâng, rồi sau đó vẫy vẫy người phụ nữ đi theo mình xuống dưới nhà. Ôi giời ơi, lão thầy nghiêng đầu nhìn theo cái bờ mông ngúng nguẩy sau cái quần đỉnh của người đàn bà. Chết chết chết chết, tại lá mấy đít lòng bàn đáy thắt lưng ông thích kia mà. Chết chết chết chết, phải tội quá. Đến bây giờ thầy mới quay sang nhìn Chánh Hoàng đang thập thò ngoài hiên. Thầy khèo khèo: này anh kia, vào đây xem nào, tôi nhìn cái sự nhà anh cũng gấp lắm rồi, vào nhanh chứ không trùng nó khiêng cả nhà anh đi. Chánh Hoàng vừa nghe vậy thì khúm núm bước vào, leo lên tấm phản ngồi đối diện thầy. Dạ, dạ lạy thầy. Ồ hay, thì tôi đã chết đâu mà anh lại. Hờ, kể tôi nghe xem cụ thể tình hình nó thế nào. Lão Hoàng mừng như mở cờ, đem toàn bộ câu chuyện nhà mình kể cho thầy nghe. Càng nghe thì đôi lông mày của lão thầy càng nhíu chặt cả vào với nhau. Xong câu chuyện, thầy tự nhiên thấy miệng đắng lưỡi khô, vớ lấy ấm nước chè rót tu ừng ực. Chả biết là nước chè đun từ bao giờ mà bây giờ nó sánh đen cả vào. Thầy lại ngoạc mồm: Tôn ơi, Tôn, mày đâu rồi? Dạ, con đang dở. Mang cái dạ của mày lên đây xem nào. Thằng thanh niên lại lụi cụi chạy lên, nó khoanh tay: mày làm cái gì mà lâu thế? Thì thầy bảo con bốc thuốc cho chị, con còn đang bốc dở thì nghe thầy gọi, con luống cuống. Lão thầy rít lên: ôi giời ơi, làm cái gì cũng phải rào cái tay lên. Thưa thầy, thế có việc gì thế thầy? Bây giờ thế này nhá, tình hình là nghiêm trọng rồi đấy, ta không khéo là phải sang tận bên làng bên kia để giải quyết pháp sự. Mày chuẩn bị đồ đạc, thầy cho ta đi nhá. Vậy là mọi việc cũng đã được quyết định. Chánh Hoàng quả thực là chuyến này có phúc có đức, cho nên là đến một cái thỉnh được thầy ngay. Lão đạp xe rối rít về nhà, trong lòng cũng hớn hở hơn ít nhiều. Về đến nơi trời sập tối, lão không kịp nghỉ ngơi, bảo gia nhân cầm tờ giấy mà ông thầy biên cho, đi gõ cửa từng nhà ở trong chợ mà mua đủ các đồ lễ thầy dặn. Tuy trời đã tối, người bán hàng cũng đã dọn dẹp cả, nhưng khi thấy gia nhân nhà lão Hoàng đi mua giá cao cũng phải miễn cưỡng mà bán. Đêm hôm ấy, cả lão Hoàng và ông thầy Phan không tài nào ngủ được. Lão Hoàng thì lo lắng chẳng yên, trong lòng như lửa đốt. Ông thầy Phan thì nằm trần trọc than thở: ôi giời ơi, ôi giời ơi, tao mỏi chân quá, lâu lắm rồi tao mới đi bộ dài thế này. Tôn ơi, Tôn, ủa hay thế này, ngáy khò khò thế à con? bóp chân cho thầy với. Lão cứ nghĩ mãi chẳng hiểu tại sao hôm ấy ngồi chiêm bao giữa ban ngày ban mặt lên diêm, thế mà lại gặp sư phụ mình về báo mộng rằng thì phải cứu lấy ân nhân năm xưa. Chuyện này hệ trọng, phải biết thần trùng nó không phải là ma là quỷ bình thường đâu, nó là thần đấy, muốn hàng phục còn khó chứ nói đến gì việc tiêu diệt. Lão Hoàng chồm dậy, bàn tay đưa lên bắt ấn, lấy ra một nén nhang, không cần đá lửa gì hết, lão tự nhiên đánh tay đánh tách một cái, nén nhang bùng lửa lên. Lão hoành ngang nén nhang ngậm vào trong miệng, chắp tay bắt ấn dì dầm khấn vái. Kính thưa các bậc đạo tổ, thưa thầy, đệ tử con nén nhang thơm tấm lòng thành kính dâng lên các vị. Kính xin các vị thương tình chỉ bảo cho con làm sao để diệt được thần trùng. Con cúi xin sư phụ linh thiêng giảng cho con hiểu cái cơ cái sự thế nào mà thầy bảo con nhất định phải cứu ân nhân. Xin sư phụ điểm nhãn mắt thần hỏa. Lão khấn xong, quyết định cài luôn nén nhang ở đầu giường mà nằm xuống. Quả nhiên, vừa đặt lưng một lúc, lão đã chìm vào trong một cơn mơ mộng. Làn sương khói cứ lảng bảng vây lấy xung quanh. Lão nhìn thấy sư phụ của lão lúc này vẫn đang ngồi thong dong uống trà trên một tảng đá. Sư phụ mới kể rằng câu chuyện 30 năm trước có một lần sư phụ đi làm pháp sự ở chính làng Hạ Cầm này này. Đợt ấy đánh nhau to với một con yêu quỷ, hai bên trọng thương. Sư phụ lê lết, nào ngờ lại đến trước ngay dinh thự của nhà Chánh Hoàng rồi lịm đi. Hôm ấy chính là lão Chánh Hoàng lúc ấy vẫn còn đang độ tuổi thanh niên, đã thương tình cứu cho sư phụ, cho sư phụ ăn uống rồi còn cho tiền về quê. Cái ơn ấy sư phụ ghi lòng tạc dạ. Cho đến khi sư phụ mất vài năm mới biết được thiên chi là ân nhân nhà mình gặp nạn. Sư phụ đã dùng khả năng của mình giúp cho ông cụ Cố Hiển và thằng Khánh tạm thời thoát được khỏi trói buộc của thần trùng, mà nhập mộng về báo cho lão Hoàng biết tìm đến. Sư phụ còn dặn dò kỹ lưỡng, nếu như mà tình hình nghiêm trọng không đánh được thần trùng, lúc ấy sư phụ sẽ bất chấp hiển linh giúp đỡ, nhất định là phải giúp cho ân nhân giữ lại được huyết mạch để đáp cái ơn cứu mạng. Lúc ông thầy Phan tỉnh dậy khỏi cơn mê, trời đã sáng. Ông vội vàng chuẩn bị đồ nghề rồi gọi thằng đệ tử dậy. Nào, dậy đi. Mày cứ ngủ suốt thôi. Ôi giời ơi. Dậy đi quan ơi. Hai thầy trò lục cục ở gian nhà dưới của nhà lão Hoàng, thật ra cũng chuyên là gian nhà để cho khách. Mọi thứ nó đầy đủ lắm, có khi còn hơn cả bên nhà thầy. Thành ra là thằng cu tỗn nó ngủ lăn quay suốt từ lúc sập tối đến tận sáng bảnh. Không gọi thì không khéo nó làm một giấc đến trưa. Cuối cùng, hai thầy trò thong dong đi ra ngoài ăn sáng. Lão Hoàng đêm qua cũng lâu lắm rồi mới được ngủ một giấc ngon như vậy. Xong xuôi đâu đấy, bây giờ ông thầy Phan mới hỏi. Những thứ tôi bảo, nhà ông đã chuẩn bị đủ chưa? Dạ, đủ cả rồi. Tốt, ta vào việc luôn. Sư phụ bảo thằng cu tũn lấy từ trong hộp đồ nghề ra hơn chục tấm bùa, vẽ chi chít, mực xanh, mực đỏ, mực vàng, để cho lão Hoàng dán hết ở các cửa, cửa sổ, cửa chính, ô thoáng, không sót một cái nào. Sau đó lại ngồi biên cặn kẽ, sinh thần bát tự, ngày chết giờ chết của từng người. Cuối cùng, ông thầy mới lầm dầm tính toán, khuôn mặt đăm chiêu. Những lúc như thế này trông ông mới có vẻ nghiêm túc. Quái gở nhỉ? Quái gở? Làm sao mà lại dính vào đủ thập nhị niên trùng nhỉ? Thầy ơi, thầy thấy là sao? Thầy Phan đáp. Chuyện này không nên để nhiều người biết, tai vách mạch rừng. Lão Hoàng lập tức xua hết gia nhân lôi ra. thằng cô Tuấn cũng biết ý đi ra ngoài để cho hai ông già nói chuyện. Theo như tôi tính toán thì cậu cả chưa tận số, rõ ràng là có người hại. Chết vào giờ đại trùng, xấu lắm. Cậu út cũng chết vào giờ trùng. Thế đếch nào mà trùng thế? Thế là tang tang tang, trùng lên tang, kiểu gì cũng thành lên tang. Thế này thì gia đình ông chắc chắn là bị người ta hại rồi. Thế thế là thế nào hòa thầy? Tôi nói ông không tin, cậu cả là bị người ta yểm. Ngày mai cứ cho quật mã cậu lên lần tỏa. Lão Hoàng nghe thấy một lần nữa phải đào mồ quốc mã con mình thì sợ lắm. Thầy ơi, liệu có sai không? Chứ mà động vào mồ vào mã. Sai là sai thế nào được? Bao nhiêu năm hành nghề tôi chưa bao giờ sai chứ lại. Nghe thầy nói cứng, lão Hoàng dù bán tín bán nghi, thế nhưng cái sự trùng tang nó không đùa được. Thôi thì thả cứ làm theo còn hơn. Lão cũng đồng ý cho quật mộ cậu cả Khánh, nhưng tất cả phải làm trong bí mật, chứ để cho mụ Hường mụ biết thì lại điếc tai. Vậy là tờ mờ sáng ở nghĩa trang, 4-5 người vây quanh cái phần mộ, trong đó có cả thằng Dậu, thằng Đậu, lão Hoàng và hai thầy trò nhà thầy Phan. Sau một hồi rì rầm làm pháp sự, phần mộ được lệnh đào. Mấy hình thanh niên cứ như vậy mà hì hục hì hục. Chỉ một thoáng, cái nắp ván thiên đã lộ ra. Lúc nắp quan tài được bật mở thì cả mấy người đều tá hỏa. Bởi vì trên thi thể của cậu cả Khánh, ở giữa trán có một vật gì như là cây đanh, đóng kín cả vào hộp sọ. Rồi nhìn xuống tứ chi cũng đều bị đóng đanh cả. Ở giữa ngực có một tấm bùa đè lên bởi một miếng kim loại bằng đồng. Trên ấy có khắc rõ ngày tháng năm sinh năm mất, được gói trong một cái tấm da trâu. Trong tấm da trâu còn có tóc, móng tay và một lá bùa khác. Ở trên chỗ cần cổ có gác một cái đầu gà và một cái sừng trâu. Cái xác của cậu cả Khánh đang trong kỳ phân hủy, tiết ra cái thứ nước nhảy nhụa tanh hôi. Rồi nhạc người thấy mùi thì thi nhau đến mà mở tiệc. Thằng cô Tũn không chịu được mùi xú uế, nó ôm bụng nôn ra ổng ổng. Hai thằng người ở nhà lão Hoàng thì mặt mũi cũng tái dại cả đi. Duy nhất chỉ có ông thầy Phan, ông chả ngán gì, gạt mấy thằng thanh niên sang một bên. Ông nhảy huỵch một cái luôn xuống cái quan tài. Vốn dĩ cánh đồng mà là chỗ trũng. Ông thầy vừa nhảy xuống thì dẫm luôn, nước lõng bóng trong quan tài ngập đến qua mắt cá chân, nhóp nha nhóp nhép. Ông thầy nhăn mặt, chết thôi. Thế sao nhà giàu có tiền có của mà lại chôn vào chỗ trũng nước ngập thế này? Lão Hoàng làm gì còn tâm trạng đâu mà trả lời, đứng run cầm cập. Ông thầy nheo nheo mắt nhìn, sau đó lấy ra một cái lá bùa nhỏ, rì rầm biến sắc, từ từ đọc. Sau đó, ông thầy đột nhiên cứ thế mà bóp luôn mồm của cái xác chết, nhão nhoét cả ra, nhét luôn cái lá bùa vào trong đó. Lúc ông thầy Phan nhét xong lá bùa, ấn cái mồm vào, thế nhưng có lẽ vì thịt nó đang giữa, cái mồm nó không ngậm lại. Cứ ấn vào nó lại mở ra, ấn vào nó lại mở ra mấy lần. Ông thầy bực bội, ngó ngang ngó dọc, liền lấy luôn hòn đá chẹn vào, ngập mẹ cái mồm vào. Ở bên trên bờ, ông Hoàng mếu máo: "Con ơi, ôi con ơi." Bấy giờ ông thầy Phan mới leo lên trên, bàn tay vừa sờ vào xác chết, vỗ vai an ủi lão Hoàng: "Thôi, sự tình nó như thế rồi, đào lên thì cũng chẳng chôn lại được. Bây giờ ta đổ dầu hỏa xuống, hỏa thiêu thi thể của cậu. Xương cốt xong việc thì tôi bốc đi chỗ khác. Việc còn lại quan trọng hơn, người sống thì vẫn phải sống. Làm nào làm phải làm lễ cắt trùng ngay trong ngày hôm nay. Nhà ông tuy gặp vận đen, nhưng mà vẫn có quý nhân phù trợ đấy. Làm luôn đi rồi ta đi về." Cứ như vậy, mặc kệ cho lão Hoàng ngồi một chỗ run rẩy khóc lóc, đám người lặng lẽ đổ dầu hỏa vào mà thiêu cái xác đã được giải bùa cẩn thận. Xong xuôi, ông thầy Phan chờ cho xương cốt cho tàn nó nguội một lần nữa Trước ánh mắt kinh tởm của mấy thằng thanh niên, ông lại nhảy huỵch xuống cái hố huyệt. Cứ thế mà bới bới nhặt nhặt lên từng cục xương, cho hết vào một chỗ cẩn thận. Mấy thằng thanh niên đã đào một cái hố huyệt khác ở cách xa, chôn xuống, lập lên một cái mộ mới. Về đến nhà, lão Hoàng trầm ngâm. Bây giờ lão không còn khóc lóc nữa, rót trà buồn bã. Thưa thầy, bây giờ mọi sự đã tạm ổn rồi, xin thầy, thầy nói cho tỏ tường. Ông thầy đưa bàn tay quẹt quẹt lên cái tấm vóc gấm lót ở trên cái bàn, làm cho lão Hoàng nhăn nhó. Không biết là lúc nãy thầy bốc xác xong về, thầy đã rửa tay hay chưa. Xong xuôi thầy bảo, cái thứ đang hại gia đình ông, dân gian người ta gọi là thần trùng, là tổng cộng có 12 con, tương ứng với 12 con giáp. Cái con mình người đầu gà mà hôm ông thấy là kê trùng. Cậu nhà chết đúng vào giờ Dậu, huyệt mộ được yểm bùa gọi trùng, lại còn có cả một cái đầu gà. Một khi cái loại này xuất hiện, nó sẽ bắt hết đàn ông ở trong nhà. Bắt được người này nó đánh đập tra khảo, vong hồn không chịu nổi mà khai ra tên tuổi của người còn lại. Cứ như vậy, nó bắt sạch, bắt giáo, cho đến khi trong tộc không còn một đinh nào thì thôi. Chứ không phải chỉ trong nhà ông đâu. Khi nãy ở huyệt mộ, tôi đã đọc kỹ lá bùa kia ám rồi. Nhà ông bị thứ gọi là tứ thập cửu trùng tang, ngũ mạng liên hoàn tan, nó ám đấy. Nghe thầy nói, lão Chánh Hoàng trợn mắt. Tứ thập cửu trùng tang là tức là cứ 49 ngày là có người chết. Chết đủ 5 mạng thì tạm dừng, chuẩn bị một vòng quay mới. Nhà ông đã có 3 mạng rồi. Theo đúng như lá bùa đó thì tiếp theo có khi là cậu con trai còn lại của ông, cuối cùng là đến ông đấy. Kẻ ám hại ông muốn ông đau khổ, nhìn từng người thân ra đi mà không làm gì được. Nó muốn giày vò ông đến chết đấy. Thu thực, tôi cũng không chắc là có đánh bại được thần trùng hay không. Tên của nó có chữ thần, nhưng nó còn ghê hơn cả quỷ. Chuyện đã đến nước này thì thôi, tôi cứ đành cố hết sức, thành hay bại thì trông một ý trời. Nghe thầy nói đến đâu, mặt lão Hoàng tái dại ra đến đấy. Thảo nào mà cứ đúng 49 ngày nhà lão lại có người chết. Tiền sư, cái đứa nào nó thất nhân thất đức như thế, nó lại hại gia đình nhà lão gia nông nỗi này. Bây giờ phải làm thế nào hả thầy? Cắt trùng. Một lát nữa mặt trời đã tỏ, chính ngọ rồi, tôi sẽ làm cái lễ cắt trùng cho cậu. Xong xuôi ông phải đưa cậu con còn lại đi càng xa càng tốt. Lão Hoàng dạ vâng răm rắp, đúng như kế hoạch. Giờ ngọ, một bàn lễ được bày ra ở giữa sân. Trên ấy có đủ hương nến, trái cây, gạo muối, giấy tiền vàng mã, một cái sủ lợn, ba cái bát nhỏ, một con dao phép, một cọng chỉ. Ở dưới đất còn có một cái thang kỳ lạ được làm bằng hai cái dọc chuối, mỗi nấc thang là một con dao. Giờ lành hoàng đạo, thầy bắt đầu lên nhang khấn vái để xin bề trên gia trì phù hộ. Xong xuôi đâu đấy thầy bảo bế cậu Huy ra. Thầy xin một chút máu ở ngón tay, dí con dao vào cứa một cái. Cậu Huy vừa kịp khóc ré lên thì thầy lập tức lấy cái bát hứng máu. Sau đó thầy nhìn xung quanh ngược ngược xuôi xuôi, không thấy vải để cầm máu. Thầy bốc luôn một nắm đất ở bên cạnh rúi rúi vào. Nhanh nhanh nhanh, chứ không được chảy máu chết bây giờ. Thôi, không khóc nữa. Tí nữa cũng xong ông cho mày cái oản. Quay sang, thầy bảo lão Hoàng và bà Hai Thắm cũng làm y theo như vậy, mỗi người một tí máu vào cái bát. Cuối cùng thầy lấy cọng chỉ đỏ thả vào từng bát để cho máu thấm vào chỉ. Kỳ lạ thay, máu thấm vào đến đâu thì chỉ lại sánh đen đến đấy, chứ không phải là đỏ lòm lòm. Thầy xếp mấy cái bát thành hình tam giác, để ý xem những đoạn chỉ thấm máu giao nhau ở đâu thì cắt luôn ở đó. Coi như là xong một việc, đến việc thứ hai. Thầy dưới số máu còn lại của cậu Huy lên cái thang, sau đó lần lượt bảo lão Hoàng và bà Hai Thắm bước lên trên cái thang. Lúc này đám kẻ ăn người ở trong nhà đã tề tụ đông đủ, ai cũng hiếu kỳ. Trong số ấy, không ai biết được là có một kẻ đang mím chặt môi, ánh mắt vằn lấy những tia máu đỏ, bàn tay siết chặt lại vì tức giận. Kẻ này loáng thoáng lẩn khuất sau đám người tò mò xem, thế nhưng làm sao có thể qua được con mắt cú vỏ, cái con mắt của thằng đệ tử của ông thầy. Thằng này chuyên đi rình trộm con gái tắm, cho nên mọi thứ nó tinh tường lắm. Ở trước bàn lễ, nhìn những lưỡi dao sắc bén hướng lên trên ở trên cái thang chuối, ông thầy bảo lão Hoàng đi chân trần. Lão Hoàng run run: "Thầy ơi, thế bước lên đấy rồi nó cứ đứt cả chân à? Có cách nào khác không thầy?" Thầy Phan vuốt vuốt chòm râu: "Ui, lễ cắt trùng là nó phải thế. Yên tâm đi, đứt một tí thôi, cùng lắm thì hỏng cái chân nhưng vẫn còn cái mạng. Mau lên, ta làm như thế là để cắt đứt duyên cha con, duyên mẹ con của ông với cậu. Từ nay trở đi, từ giày trở lại là cậu không có liên quan gì đến dòng họ nữa, coi như là bị khai trừ. Thần chúng nó không lấn theo mạch được. Tất nhiên đấy chỉ là phần nghi lễ thôi, chứ con của ông vẫn là con của ông. Dao sắc bén đấy nhưng mà không chết là được." Lão Hoàng rôn rôn từ từ cởi đôi guốc, rón rén đặt chân lên con dao đầu tiên. Lão tự nhiên nhướng mắt, bởi lẽ cảm giác truyền đến từ dưới chân nó giống như là lão đang dẫm lên khúc gỗ chứ chẳng phải là dao sắc. Nó cũng chỉ hơi nhoi nhói. Lão bắt đầu bước từng bước. Khi lão bước qua cây nhang thì đột nhiên lão Hoàng hộc lên một tiếng. Từ trước ngực của lão nhói lên một cơn đau. Đám gia nhân vội vàng chạy đến đỡ lão dậy. Đến lượt bà Hai Thắm bước qua cũng kỳ lạ y như thế. Đi trên cái thang dao thì chẳng sao, thế nhưng vừa bước qua cái thang dao thì lập tức bà lại ôm ngực kêu đau, nhăn nhó. Cứ như vậy, hai vợ chồng đã hoàn toàn cắt đứt duyên nợ với con cái. Loài ma chúng quỷ, chúng nó luôn luôn biết rằng là cha mẹ thà chết chứ không bỏ con. Thế cho nên là cái giống trùng nó thường hay bắt là người lớn người già trước, sau đó nó sẽ bắt đến người trẻ. Ấy chính là vì một khi mà nó đe dọa đến mạng sống thì người già thường thường là lì đòn. Thế nhưng nó dọa, nó không phải là dọa người già chết, mà nó dọa là dọa người trẻ còn sống. Khi người trẻ còn sống sẽ tự nhang khói mà kết thành cái mối huyết mạch nó vẫn còn lưu, cuối cùng thì có cắt cũng chả được. Ngày hôm nay ông thầy Phan đã làm rất kín kẽ là ông cắt luôn cả cái huyết mạch này từ trước, để hoàn toàn xóa dấu vết, không cho thần trùng lần theo. Nghi lễ coi như đã hoàn thành. Lúc này trong lòng của ai cũng nặng nề lắm. Lão Hoàng bảo đám gia nhân dọn dẹp rồi nghỉ ngơi. Ông thầy Phan leo lên giường, đang định lim dim chợp mắt một chút thì thằng đệ tử đi vào, khuôn mặt nặng nề ghé tai thầy thì thầm. Ông thầy Phan nghe xong thì sừng sốt. Xong, ông lấy ra một cái sấp bùa xanh xanh đỏ đỏ, bảo thằng đệ tử đi phát cho mỗi người nhà một cái. Chỉ bảo bùa ấy là tránh để cho không cho tà ma nó nhập thể, đề phòng khi thầy tác pháp bắt quỷ thì sẽ bảo vệ được bản thân. Còn lại một mình, ánh mắt của ông thầy long lên sòng sọc. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mày lại lừa được cả chúng ông đấy. Thoạt chốc đã đến ngày trăng tròn, chính là cái ngày mà thần trùng đã hẹn sẽ đến bắt nốt cả cậu Huy đi. Đêm nay cũng chính là trận chiến sinh tử của thầy Phan và kê trùng. Cái thầy lo nhất là trong nội bộ nhà lão Hoàng có kẻ chủ mưu trà trộn. Chỉ sợ trong lúc thầy tập trung làm lễ, nó mà ở đằng sau, nó xiên cho thầy một nhát thì đến bố thầy cũng chết. Thầy dặn dò thằng đệ tử trong lúc thầy làm phép phải chú ý quan sát, nếu có động tĩnh thì còn hộ pháp cho thầy. Liệu liệu đấy, đừng có mà tăm tia mấy cái con người ở của nhà lão Hoàng. Thôi thì thằng này mặc dù nó không có đáng tin, thế nhưng mà có còn hơn không. Đêm rằm, chỉ còn ít ngày nữa là sẽ bước sang năm mới. Thầy đã tính rồi, không khéo làm xong chuyến này thầy nghỉ luôn, chứ giờ cũng có tuổi chẳng lăn lộn được nữa. Bàn lễ đã bắt đầu dọn ra, kẻ ăn người ở trong nhà cũng được dặn dò là tuyệt không được xía vào việc của thầy. Lão Hoàng phải ở trong nhà đóng kín cửa. Lão cứ đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại dòm ra bên ngoài mà thở dài sườn sượt. Nửa đêm, ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, bỗng đâu bị mây đen che phủ, gió đã nổi lên ù ù. Cây cối cứ thế mà xào xạc trong gió. Ông thầy Phan biết ngay, ấy chính là thời điểm thần trùng nó hiện, đúng theo lời nó hứa hẹn. Lúc này thầy đứng thẳng dậy, trên người khoác đạo bào màu vàng, đầu đội khăn quấn, uy nghiêm nhìn trời. Loáng thoáng trong đám mây, một con chim bộ lông đen, cái mỏ đỏ, có cái ấn trắng ở trên đầu trao lượn, kèm theo đó là âm khí ngút ngàn tỏa ra. Kỳ trùng, đúng là mày đấy. Con chim đảo ở trên mái nhà của Chánh Hoàng một vòng, kêu lên mấy tiếng. Sau đó, nó đậu ở ngay chỗ cành cây xoan. Con chim nghiêng nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía ông thầy. Là mày cắt trùng, mày cắt trùng. Ông thầy Phan ngẩng lên. Là tao. Mày đã cắt sợi dây nhân duyên của cha mẹ với con cái. Tao không bắt được nó thì tao bắt mày. Ông thầy Phan chỉ tay. Mày tưởng là mày đấy, mày giỏi à hả? Ông lại chẳng thách cả lo nhà mày. Đoạn ông vớ lấy một lá bùa trên bàn pháp, đưa tay bắt ấn. Chí dương chân thuật, khôn tà diệt ma. Lá bùa phóng vun vút, bùng lên một cái lồng ánh sáng màu vàng kim, ập đến vị trí kê trùng. Kê trùng lúc này lắc mình một cái, hóa thành bộ dáng to lớn, mình người đầu gà, trên tay cầm theo một cái búa, trông giống như là một ông tướng được khắc ở trên những bức phù điêu trong những đền thờ. Cuộc chiến đã thực sự bắt đầu. Ông thầy Phan cứ như thế mà phóng pháp ầm ầm. Bình thường trông lão rất bát nháo, ấy thế nhưng mà lúc này cũng ra hồn ra vía lắm. Thần trùng cứ thế mà đảo ngang đảo dọc. Mỗi một lần nó xà xuống, luồng âm khí lại ập đến. Ông thầy biết, chỉ cần để cho âm khí này nhập thể thì chắc chắn là nó sẽ bắt ông. Ông nhếch mép cười. Tao sống cả đời không vợ không con, mày có bắt tao thì mày vẫn lộ vốn con ạ. Loang loáng, hàng loạt những lá bùa được ông tung từ trên bàn lễ ra, bùa bay ù ù. Chỉ có điều ông biết, thần trùng nó đã tính toán rất kỹ. Nó đã chọn vào đêm rằm, chính là lúc âm khí tụ lại, là lúc nó mạnh nhất. Ông thầy Phan lúc này mặt mũi cũng tái dần. Vừa rồi ông đã thi triển rất nhiều phép thuật, nó đã tiêu hao sinh lực của ông. Phen này không khéo là bỏ mạng. Thần trùng lúc này sau một đòn đánh, nó lại tụ lại thành nhân hình, giơ cao cái búa qua đầu rồi bổ xuống. Lưỡi búa bổ thẳng vào cái lồng ánh sáng, rung lên bần bật. Những lá bùa gần đó rụng tả tơi xuống. Ông thầy Phan ôm ngực hộc một cái. Cảm giác trong cổ họng ngọt ngọt, nhưng ông vẫn cố nhịn lại đọc thần chú, duy trì kết giới giữ chặt lấy. Chỉ cần đến khi mặt trăng lúc ấy sẽ chuyển thành màu của ánh vàng rực rỡ, chứ không phải là huyết sắc trong hắc vân như thế này. Hẳn là đã qua giờ thần trùng đi khảo, lúc ấy có lẽ mọi việc sẽ thoát. Thần trùng cũng biết rõ điều đó, nó điên dại bổ búa đùng đùng. Chỉ một thoáng kết giới đã có dấu hiệu nứt vỡ. Thần trùng rít lên một tiếng, cuối cùng nó dùng cái búa đỏ lòm lòm, chính là cái màu đỏ của cái mỏ con chim thần trùng, nhọn hoắt bổ xuống. Chỉ thấy kết giới đã hoàn toàn tan vỡ, ông thầy Phan bị đánh văng sang một bên. Máu đã không nhịn được mà phun ra ướt đỏ cả ngực đạo bào. Ở trong nhà, lão Hoàng đang dòm qua khe cửa thấy vậy thì hốt hoảng, định chạy ra, nhưng ông thầy Phan chỉ tay: "Tất cả ở yên đó, không được ra ngoài." Ông ôm ngực đứng dậy ngẩng lên nhìn, thần trùng lúc này đang đứng sừng sững ở trên mái nhà. Kết giới đã bị hủy, pháp đàn cũng bị phá. Xem ra bây giờ là thời khắc cuối cùng của thầy Phan. Thầy Phan run run, từ từ lùi lại. Thần trùng lúc này giơ cao cái búa, cái đầu gà của nó với cái mỏ đỏ lòm lòm ngửa lên, trông nó vô cùng ngạo mạn. Nó chồm thẳng xuống, đúng lúc ông thầy Phan móc từ trong người ra một cái bọc được gói rất kỹ. Lớp khăn điều vừa được gỡ ra, lộ ra bên trong là một cái ấn ngọc xanh được chạm khắc tinh xảo: "Chí Dương Thiên Ân Diệt Ma Trừ Tà Sát Quỷ Biến Hóa." Đây là cái ấn mà ông được sư phụ đã truyền đời qua. Cái ấn này là một pháp bảo vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy loang loáng, cái ấn ngọc quay tít lên trên không trung, ánh sáng xanh tỏa ra làm cho thần trùng sững lại trong giây lát. Bởi lẽ loáng thoáng trong luồng ánh sáng đó xuất hiện bóng dáng của một ông già. Ông già này khác hẳn với lão thầy Phan, bộ dáng rất oai vệ, đầu tóc bạc phơ, dáng điệu thong dong. Ông thầy Phan vừa nhìn thấy thì cũng mếu máo: "Ôi thầy ơi, ôi thầy ơi, thầy hiển linh, thầy hiển linh về để cứu giúp đệ tử." Mặc dù nói là như vậy thôi, thế nhưng từng ấy năm luyện phép, ông thầy Phan biết đây chỉ còn là một tia hồn pháp của sư phụ mình đã để lại. Trong sách vở truyền đời từ sư tổ đã có ghi, mỗi một đời người làm chủ cái ấn cho đến khi chuẩn bị đã tận mạng đều sẽ để lại một tia hồn pháp cực kỳ mạnh mẽ truyền lại cho hậu nhân của mình, đề phòng sau này vạn bất đắc dĩ đem thứ ấy ra dùng hẳn là sẽ cứu được một mạng. Bóng ảnh kia vừa xuất hiện, chỉ thấy bùng lên một luồng ánh sáng rực rỡ đánh thẳng về phía thần trùng. Thần trùng cũng vội vàng đưa cây búa lên chống đỡ, nhưng luồng sáng kia hất văng thần trùng sang một bên. Chỉ thấy đôi cánh của thần trùng lúc này bị đánh tả tơi, lông lá cứ tua te cả ra. Ông thầy Phan dậm chân: "Mày đừng tưởng tao năm nay tính ra cũng 70-80 tuổi rồi, nhưng tao vẫn gọi tiền bối của tao đây. Người ta bảo rồi, trẻ cậy cha, già cậy con." "Tao già, tao già à?" Vừa nói dứt câu, lão thầy Phan cảm thấy hình như là mình nói hơi quá mồm. Hồn ảnh của ông sư phụ cũng quay phắt lại, mắt trợn lên như ý muốn nói: "Mày bảo mày già là mày cậy con, thế hóa ra tao là con mày à?" Ông thầy Phan xua tay: Ý con là mặc dù là con già nhưng mà con vẫn phải cậy đến thầy." Chỉ thấy lúc này hồn ảnh của lão sư phụ quắc mắt nhìn thẳng về phía thần trùng. Đây chính là ông thầy Cấn, sư phụ của thầy Phan. Năm xưa trước khi về với trời đất, coi như là kiếp phàm đã mãn, ông đã để lại một luồng hồn ảnh cực kỳ mạnh. Thần trùng lúc này điên dại mà hống lên. Xem ra là vầng huyết nguyệt đã chuẩn bị trôi qua. Thần trùng không còn nhiều cơ hội nữa, nhất định là phải tiêu diệt hết bọn này. Sau đó xông vào trong nhà một mẻ, bắt hết cả nhà của lão Chánh Hoàng. Như thế mới xong cái phận sự. Thần trùng chồm đến một cái, lúc này hồn ảnh cũng bắt đầu tụ lực. Chỉ một chiêu quyết định song hồn ảnh cũng sẽ tan biến vào trong thiên địa, hoàn thành sứ mệnh của mình. Chỉ thấy một tia sáng lóe lên, sau đó là một tiếng nổ long trời lở đất. Thần trùng choáng váng, không nghĩ đến mặc dù chỉ là một hồn ảnh nhưng nó lại tích tụ pháp tu của cả một đời của lão sư phụ. Một đòn này mạnh hơn bao giờ hết. Cái ấn ngọc quay tít chiếu ra một luồng sáng xanh rực. Thần trùng run rẩy, cây búa nó đang cầm trên tay vỡ làm đôi. Chỉ thấy luồng sáng lại tiếp tục chiếu tới, hồn ảnh lao vút qua người của thần trùng. Cùng lúc đó, nhân hình thần trùng bị đánh tan tành, hồn ảnh cũng cứ thế mà tan biến thành muôn vàn điểm sáng. Ở trên không trung chỉ còn lại là bóng dáng con chim kỳ quái, lúc này lông lá đã tả tơi, đang xả xuống mệt mỏi đậu ở trên cành cây xoan. Ông thầy Phan ở bên dưới lúc này cũng đã kiệt sức vì phải duy trì điều khiển cái ấn chỉ đạo hồn ảnh. Chỉ chờ có đến lúc này, ông hét lên một tiếng: Tú Đờ ơi, Tú Đờ ơi, của mày, của mày. Thằng cu tũn từ nãy đến giờ nấp đằng sau đống rơm, nó chỉ chờ có thế thôi. Nó lập tức lẩm bẩm, lần mò móc từ bên trong túi ra mấy đồng tiền xu, kẹp lên trên cái ná cao su của mình. Nó rít lên kéo căng hết cỡ mà buông tay. Đồng tiền xu theo cái đà lực ấy mà lao đi vun vút đánh thẳng về phía con chim trùng. Tiếng con chim rít lên một hồi đau đớn, đánh quét một cái. Thằng cu tũn nó sướng quá, nó hú lên: Đấy, một phát ăn ngay thầy nhá. Đúng là bao năm đi dình trộm con gái tắm cho đến mắt nhìn chuẩn lắm. Ông thầy Phan quay sang nhổ một bãi nước bọt lẫn máu trong miệng. À, thì coi như là mày ăn mày thôi. Ở bên kia, đồng xu kia đã được yểm phép, nó đánh cho con chim trùng nổ tan xác, chỉ còn lại một đám lông tả tơi rơi xuống. Bây giờ hai thầy trò mới líu díu đỡ lấy nhau. Ôi, hết cả hồn. Ôi. Ông thầy Phan liêu xiêu ngồi xuống ở bên hiên. Ở trong nhà, lão Chánh Hoàng mới lóp ngóp thấy sự đã ổn mà chui ra: Thầy ơi, xong chưa hả thầy? Xong rồi. Ở bên kia chỉ còn mỗi con chim nhõi chả còn sợ lông nào. Thế là hết sạch hả thầy? Suy chết. Lão Chánh Hoàng mừng quính liên tục nói lời cảm ơn. Cuối cùng thì qua bao nhiêu giông bão, gia đình mới được yên ổn. Còn may là gặp được thầy Phan cao tay, chứ nếu không thì chết giáo. Mọi người lúc này mới theo tay của thằng cua tũn chỉ. Ở chỗ bên chỗ mép cái ao bèo, có một thằng thanh niên nằm vắt vẻo ở đó. Lão Hoàng đến đó xem thì lão trợn mắt: Thằng Hậu. Thằng thanh niên bây giờ đã bất tỉnh nhân sự. Lão Hoàng bảo gia nhân khiêng nó vào. Thằng cô tuấn còn cẩn thận lấy hai sợi dây chảo mà sẵn sàng trói gô cả nó lại. Chờ đến lúc nó tỉnh dậy hỏi ra thì nó trợn mắt nhìn sang bên, kể lại câu chuyện từ năm nó mới 6 tuổi. Đợt ấy làng gặp năm mất mùa, cha con nó cùng với người anh trai lê lết đức đến trước cổng nhà lão Hoàng xin bát cơm thừa canh cặn. Nào ngờ lúc ấy lão Hoàng không những không cho, mà còn cho người đánh cho cha con nó một trận thừa sống thiếu chết rồi đuổi đi. Cha con nó vốn đang yếu, lại thêm những đói lâu ngày ăn trận đòn, không chịu nổi mà chết. Hai người anh của nó cũng vì đói rét túng quẫn mà làm liều, cuối cùng đi ăn trộm nhà người ta cũng bị người ta đánh chết. Thằng bé lúc ấy còn nhỏ, nhưng nó một lòng căm thù lão Hoàng. Lang thang khắp nơi gặp được một ông thầy tốt bụng, cho nó ăn nó học rồi dạy nó đạo pháp. Đến khi ông thầy tuổi già sức yếu mà qua đời, nó lại một lần nữa cứ thế mà vất va vất vưởng tìm về làng này, rồi lần mò đến nhà lão Hoàng xin làm đầy tớ, ủ mưu báo thù. Tuy ông Cố Hiển độc ác, thế nhưng cũng may là đời tổ tiên phúc đức sâu dày. Những năm ở lại nhà lão Hoàng, nó thấy một điều rằng lão Hoàng này có lẽ năm đó vì tuổi còn trẻ cho nên tính tình hung hăng hống hách. Thế nhưng càng về sau thì lão sống lại càng điềm đạm, chỉ phải mỗi cái là kiệt sĩ lõ cờ đít ra mà thôi. Nó cũng có lúc lấn cấn đấy, thế nhưng cứ ngẫm đến mối thù ấy, nó lại bặm môi. Chờ đợi cứ như vậy, nó dần dần phá hết toàn bộ phúc phần ở trên ban gia tiên bằng cách yểm chính bùa lên những tấm hình vẽ truyền thần của tổ tiên dòng họ Nguyễn Minh. Sau đó, nó dìm cậu cả Khánh dưới ao, căn đúng vào giờ xấu, yểm xác cậu để triệu hồi lấy thần trùng. Câu chuyện sau đó thì ai cũng biết, âm mưu của nó đáng lẽ là thành nếu không có sự xuất hiện của thầy trò lão thầy Phan. Bấy giờ, thằng cô Tuấn cũng nói là ngay khi đến nhà này, ông thầy Phan cũng đã nghi ngờ là có kẻ đang tay trong mà hại người, cho nên lệnh cho thằng cô Tuấn cứ thế lẩn vào trong cái đám kẻ ăn người ở mà dõi theo. Với con mắt tinh đời của một thằng thanh niên mới lớn nhưng đã có rất nhiều kinh nghiệm va chạm với cái quân du thủ du thực, cùng với suốt ngày đi la cà cùng cái đám thanh niên lêu lổng, thằng cô Tuấn rất nhanh đã thấy sự bất thường của thằng Hậu. Thế là thầy trò nó quyết định tương kế tự kế mà vạch mặt thằng này ra. Bây giờ bị bắt, thằng Hậu chẳng còn gì để nói, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi. Thôi thì, dù sao nó đã làm chuyện tày đình, có chết nó cũng không oán trách. Tất cả mọi người lúc này nhìn lên lão Hoàng chờ đợi quyết định. Lão Hoàng nghiến răng ken két. Lão phầm phầm tiến đến chỗ thằng Hậu. Lão vồ lấy con dao ở trong tay của đám gia nhân. Thế nhưng khi con dao chuẩn bị hạ xuống, bàn tay của lão sững lại. Chả biết là trong đầu của lão nghĩ gì, thế nhưng lão lại quay đi, ném con dao loảng xoảng. Tiền sư nhà mày. Bây giờ ông thầy Phan ngồi một bên cũng gật gật gù gù. À, người ta bảo rồi, ân ân oán oán, ân oán chất chồng mà cứ bao qua bao lại rồi cuối cùng cũng chỉ khổ nhau. Buông được là tốt, buông được là tốt. Sau đó đám gia nhân cùng với thằng cô Tuấn quyết định là tống cổ thằng này đi. Từ nay trở đi, từ giày trở lại, cấm tuyệt không được bén mảng đến làng này. Dù sao thì thằng này cũng đã hoàn toàn bị phá pháp. Đồng thời, thân thể của nó vì bị phản pháp cho nên nó vô cùng yếu ớt, e rằng là cũng chả sống được bao lâu. Thôi, thì để nó đi, mình đỡ phải mang nghiệp. Đúng như giao ước, thầy Phan một lần nữa bốc mộ cho những người đã khuất di chuyển lên chỗ cao giáo, sạch sẽ hơn. Mọi thứ đâu vào đấy xong xuôi, thầy còn làm lễ chấn mộ cẩn thận để không xảy ra hậu sự. Lão Hoàng biếu thầy nhiều tiền lắm, ấy thế mà thầy chỉ lắc lắc đầu. Ồ hay, tôi đã bảo rồi, đây là cái duyên mà sư phụ tôi bảo tôi đến để cứu nhà ông, chứ có phải là vì tiền đâu. Hừ. Tôi chỉ xin ông vài đồng để thầy cho tôi đi ăn đường. Thôi thế tôi đi nhá. Lão cũng nhặt lấy vài đồng bạc đông dương thật, cho vào trong cái tay nải rồi quay đi. Ra đến cổng, lão còn trợn mắt. Tuấn ơi! Và thằng cu đang đứng ngơ ngơ ngác ngác, thấy lông mày của sư phụ mình nhướng nhướng, nó nở nụ cười rõ tươi, chạy lạch bạch lúc đi qua đám người nhà lão Hoàng đang đứng đó, tay vẫn còn bưng nguyên cả cái khay trên đến nào là bạc đông dương sáng lập sáng lòe. Nó nhe hàm răng trắng ơn ởn cười một nụ cười thật tươi. Vâng, thế thay mặt thầy cháu xin. Hai thầy trò chúng nó cứ thế mà chạy ra cổng trước ánh mắt ngơ ngác của cả nhà lão Chánh Hoàng. Thế sao bảo? Sao bảo? Thì đấy là thầy cháu bảo, chứ cháu có bảo đâu. Cháu xin. Lão Chánh Hoàng nhìn theo rồi cuối cùng thở dài. Lão gật gù. Thôi, tôn thế chứ có tôn nữa, miễn là còn giữ được cái mạng. Cả nhà ấy dắt díu nhau đi vào trong nhà. Cánh cổng dần dần khép lại, kết thúc một cơn tai kiếp. Chỉ có thầy trò nhà kia lại chí chóe nhau đi trên con đường làng đầy bụi đất. Mày đếm chưa? Dạ, chưa. Đếm đi. Ô hay thế đấy, người ta bảo là đồng tiền đi liền khúc ruột chứ lại. Bao nhiêu? Thì tí nữa đến quán nước đầu làng, ngồi nghỉ rồi con đếm. Ờ, đếm cẩn thận, tí nữa ông cho mày cái bánh tẻ mà ăn.